Chương 8, vạn có mà đều không có, canh 3. Một hồi còn có một canh cầu xin phiếu hàng tháng hoa tươi năm, nước Đức một chỗ nào đó ngươi là nhà địa chất học sao? Mấy người mặc thô kệch, giọng thô tục tráng hán ở một cái trong quán rượu, hỏi một người dáng dấp văn nghệ đông phương thanh niên. Cái kia, ta chỉ là một thực tập sinh, bất quá đến đúng là học địa chất. Thanh niên hơi hơi do dự hạ, thành thật nói. Chỉ cần biết địa chất học liền có thể nhanh lên một chút theo chúng ta đến đây đi. Một người tráng hán kéo gầy yếu thanh niên, liền muốn đưa hắn mang đi. Chờ đã, chờ một chút, các ngươi muốn làm gì a? Hơi có chút hốt hoảng thanh niên liền vội vàng hỏi. Hắn gào thét cũng đưa tới tiểu quán như nở dê người kha cờ tầm mắt. Mấy cái tráng hán sợ hãi buộc lộ ra bí mật gì, len lén quan sát hạ bốn phía. Ngay ta y thanh niên bên thai nhẹ giọng nói, chúng ta là quáng trong thợ mỏ, trong lúc vô tình phát hiện một cái mỏ vàng, chỉ bất quá nơi đó địa chất có chút kỳ quái, chúng ta không dám tùy tiện đào xuống, cho nên mới tới tìm một cái biết địa chất ngươi yên tâm, chúng ta đào được mỏ vàng hội phân ngươi một bộ phận. Thanh niên bản thân muốn cự tuyệt, chỉ bất quá tráng hán kia hung thần ác sát ánh mắt, lại để cho hắn không cách nào nói ra khỏi miệng. Hảo, hảo đi không có cách nào đồng phương thanh niên. Chỉ có thể đi theo mấy cái này thợ mỏ, đi bọn họ nói mỏ vàng. Vài ngày sau rõ ràng là dưới đất 200m, vì sao lại có nhân loại chế tạo bê tông? Thanh niên kỳ quái nhìn một mặt vách tường, này mặt tường hoàn toàn là lấy bê tông làm cấu tạo, mà cái đường nở dê hầm từ hoàn cảnh chung quanh nhìn, cũng không có bất kỳ người nào đã tới. Mặc kệ nó tạc mở nhìn một chút chẳng phải sẽ biết mấy ngày tới một khối mỏ vàng đều không tìm tới, mấy cái thợ mỏ cũng có chút phiền não. Một người trong đó vạm vỡ thợ mỏ, quăng lên cái đục, dùng sức đem phía na y bê tông làm tạo nên tường đập phá. Sau đó quỷ dị, ở chỗ này tường phía sau, chính là chói mắt ánh sáng dưới đất ngây ngô hồi lâu, đột nhiên này ánh sáng để cho người có chút không mở mắt nổi, tại thật vất vả sau khi thích ứng, mấy người nhìn về phía sau tường mặt, đều là trợn mắt hốt mồm. Đó là một cái siêu kiến trúc hiện đại, nhìn qua giống như là phi thuyền hoặc như là nào đó ma pháp kiến trúc. Kia hình dáng kỳ dị kiến trúc ở bề ngoài, tràn đầy quỷ dị phù văn. Cái này, đây là cái gì a? Không phải nói có mỏ vàng sao? Một cái thợ mỏ tự mình lẩm bẩm. Ngu ngốc một cái khác thợ mỏ đánh hắn đầu, có chút điên cuồng nói, còn muốn cái gì mỏ vàng vật này, có thể so với mỏ vàng giá trị gấp trăm lần, nghìn lần a? Mặc dù học vấn không cao, nhưng là loại này siêu hiện đại đồ vật, thợ mỏ cũng là biết do nó đại biểu giá trị. Lúc này, vẫn không có lên tiếng thanh niên. Si mê nhìn tốt lắm tựa như không phải cái thế giới này tạo vật, nhẹ nhàng hỏi, các ngươi nói với người khác muốn tới nơi này sao? Đương nhiên không có ẩn tàng mỏ vàng, làm sao có thể khiến người khác biết rõ? Một cái thợ mỏ cũng là si mê nhìn kia kiến trúc, ngơ ngác ngây ngốc nói. Phải không vậy thì thật là quá tốt. Nhu nhược thanh niên cúi đầu xuống, mặt âm trầm cười gần một tiếng. Vật này liền thuộc về ta. Hắn thừa dịp người không chú ý, len lén từ trong quần áo. Móc ra một cây súng lục chiến tranh thế giới lần thứ hai, Tổng thống phảng phất đạt được vượt qua thưởng thức khoa học kỹ thuật, dẫn lấy nước Đức làm trung tâm trục tâm quốc triển khai tranh bá thế giới chiến đấu, trang này ảnh hưởng đến toàn thế giới chiến tranh, cuối cùng lấy nước đồng minh thắng lợi mà kết thúc, nước Đức khoa học kỹ thuật thành quả bị nước đồng minh chia cắt, nhưng là nước chiến thắng tại chia. Cắt thành quả thắng lợi lúc, chính là phát hiện nạ gì nước Đức một cái ngành bí mật. Tất cả nhân viên biến mất thế giới tiến vào chiến tranh lạnh cùng hòa bình thời kỳ phát triển, bởi vì hạch tử vũ khí xuất hiện, nhân loại rốt cuộc không dám tùy tiện phát động đại quy mô chiến tranh, sợ hai cả nhân loại văn minh bị vũ khí nguyên tử tiêu diệt, mà khoa học kỹ thuật cũng trong thời gian thật ngắn đạt được giếng phun thức phát triển, mà nhân loại, ngay ta y hòa bình bên trong, hưởng thụ cổ nhân. Tuyệt đối không dám tưởng tượng sinh hoạt. Nhị chiến mấy chục năm sau, một ngày nào đó, giống như là thượng đế rốt cuộc đưa mắt nhìn kỹ đến nhân loại trên người, lấy rủ xì ạ đông bộ một chỗ nào đó làm trung tâm, xảy ra cùng một chỗ ảnh hưởng đến ngoại Mông Cổ, Bắc Nhật Bản, Z quốc cực Bắc cùng rủ xì ạ chỗ giáp giới đại tai nạn, được gọi là Âu Á đại không thai. Loại này tai nạn xảy ra lúc đơn giản là đem tinh cầu đều đào mặc tai nạn bị mệnh danh là không gian chấn động. Sau đó mấy tháng, toàn bộ các nơi trên thế giới đều ngẫu nhiên xảy ra không gian chấn động, tạo thành nhân loại thương vong vô số. Tại lần đầu tiên xảy ra không gian chấn động địa điểm, một nước nào đó tế tính tổ chức phát hiện một ít đặc thù đồ vật, đồng thời phát hiện tên là tinh linh tồn tại, mà cùng này đồng thời, nhờ vào lần này phát hiện, hắn môn lấy được cấm kỵ như vậy được gọi là hiện ra trang bị có thể vặn vẹo hiện thực kỹ thuật phát hiện những thứ này, hơn nữa đạt được cấm kỵ tổ kỹ thuật đang dệt, cuối cùng bởi vì lý niệm không hợp chia ra thế giới từ đó chia làm biểu hiện cùng trong, rất nhiều không biết đồ. Vật cũng không bị phổ thông quần chúng biết, chỉ có chính phủ cao tầng cùng một ít quốc tế tính tổ chức mới biết. Tại mặt ngoài hòa bình phát triển bên trong, trong tối quần quận sóng ngầm, thế giới, liền như vậy tiếp tục thúc đẩy đến thuộc về mình thời gian lũ thế giới ở ngoài, không cách nào bị người lý biết lúc cùng không gian khe, không thể nghĩ nghị xuất hiện một bóng người, có thể xuất hiện ở nơi này hắn, có lẽ có thể được gọi là thần đi nơi này không có thời gian, không có không gian, không có phương hướng, thật giống như hư vô giống như hỗn độn, lại phảng phất có được hết thảy thất thải màu sắc. Thanh niên nói là đi đường, nhưng nơi này ngay cả hành tẩu cái khái niệm này cũng không có. Hắn chẳng qua là đứng ở lúc cùng không kẻ hở bên trong mà thôi. Thú vị sách viện thanh niên người mặc dường như phổ thông hưu nhàn lâu phủ, một đầu mới đạt tới bả vai tóc đen bị trói thành đơn ngựa đuôi, một đôi mắt tối tăm không ánh sáng nhưng lại phảng phất sao mai sao, mâu thuẫn dị thường. Hắn một tay cắm cạ bụ tổ, dường như tại hành tẩu, lại dường như chẳng qua là đứng tại chỗ. Hắn bị một loại không thấy được nhưng lại chân thực tồn tại lực lượng bọc đến. Lực lượng kia thật giống như so với cái này đa nguyên vũ trụ còn muốn cao quý, giống như cái này toàn bộ đa nguyên thế giới đều là do nó chuyển hóa mà thành, đây chính là có thể qua lại thế giới lượng nghi lạc à, lần này thoáng đi có chút xa à, bất quá, cuối cùng đến mục đích đi theo linh hồn chỉ dẫn, lượng nghi lạc rốt cuộc tìm được nữ nhi mình môn thế giới. Hắn linh hồn đã vượt qua thứ nguyên, đến linh hồn mới bắt đầu nơi, hoàn thành linh hồn duy độ biến hóa hắn. Đặt thành cùng người nào đó một dạng bất hủ đương nhiên, bất hủ cũng là tương đối, giống như là ban đầu cái kia bất hủ hắn, cũng không phải là bị lưỡng nghi lạc tiêu diệt sao, ai ai đi nhầm mà sao. Lưỡng nghi lạc hơi kinh ngạc một hạ, dùng ngón tay vướt ve chính mình cằm, một bộ không tưởng tượng nổi dáng vẻ. Bởi vì ở nơi này thật vất vả tìm đến rổ rèn mái đèn trên thế giới, hắn lại còn cảm nhận được cùng khu dù mỉ tổ kỵ xạ kỵ khế ước kia vĩnh cửu khế ước là ấn ta ý hàn ở linh hồn trên, cũng tự nhiên có thể từ cao hơn duy độ đi truy tầm đến là cụ dù mỉ rơi vào rổ rèn mái đèn thiếu nữ trên thế giới, vẫn là rổ rèn mái đèn rơi vào cụ dù mỉ trên thế giới, cũng hoặc là hai cái thế giới hợp hai thành một đây lưỡng nghi lạc đột nhiên sinh ra hứng thú thú, loại tình huống này cũng không phải lần thứ nhất thấy, hắn ngược lại không chút hoang mang. Chỉ là muốn biết rõ thế giới bản chất bất quá nói như vậy, liền muốn hao phí chính mình lực lượng sở chính mình ngực, thực tế thượng nơi đó không có thứ gì, lưỡng nghi lạc có chút do dự, có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ bắt đầu hành động thôi, không bỏ được hải tử không bắt được lang chứ sao, trong thân thể tứ đại lực bắt đầu luân hồi cùng xoay tròn, từ trong sinh ra vạn vật hết thể khái niệm, cái này khái niệm che nắp toàn thân, lưỡng nghi lạc cuối cùng lấy nhân loại thường dùng phương thức đưa nó tìm tòi ma ra lấy nhãn quan giới đem chính là, vạn có mà đều không có, PS, cồn vật bi cảo thị hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.